Đây cũng là nguyên nhân khiến ta vì cái gì năm đó lựa chọn Nam Thiên Đại Địa hạ xuống. Nơi này là cố hương của Phong Yêu nhất mạch, chờ ta một chút, một ngày này, nhanh, nhanh. Huyết Yêu lão tổ nhìn Mạnh Hảo, nội tâm lẩm bẩm. Mạnh Hảo trầm mặt, ôm quyền lần nữa cúi đầu, xoay người đi về phía cửa động. Ngay trong nháy mắt hắn lập tức sắp ra cửa động, bước chân của Mạnh Hảo chợt ngừng lại. Lão tổ, với thân phận thiếu tông của ta, hàng năm có mấy cái danh ngạch tử vong bên trong tông môn. Lời nói của hắn bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai khô gầy của Huyết Yêu bên trong huyết đàm, lại làm cho đôi mắt của lão ta khoảnh khắc nhoáng lên một cái. Lúc lão ta ngẩng đầu, nhìn về phía bóng lưng của Mạnh Hảo xa xa. Một năm có thể giết 100 người. Vô luận là người nào sao? Vô luận là người nào? Huyết Yêu lão tổ bình tĩnh lên tiếng. Trong lòng lão ta, chớ nói mấy đệ tử, cho dù cả Huyết Yêu tông cũng không so bằng vị trí của Mạnh Hảo trong lòng lão ta. Mạnh Hảo không mở miệng nữa, cất bước đi ra đồng phủ. Trong nháy mắt hắn đi ra, bên trong cả Huyết Yêu tông, thanh âm của Huyết Yêu lão tổ chợt vang rồi. Từ giờ trở đi, Mạnh Hảo là Huyết Yêu tông thiếu tông ta. Câu nói này nổ ầm ầm như lôi đình, vang vọng năm ngọn núi của Huyết Yêu tông. Trừ Huyết Yêu sơn ra, bên trong 4 ngọn núi khác vào khoảnh khắc đó, có vô số thần thức trong nháy mắt tản ra, toàn bộ ngưng tụ trên người của Mạnh Hảo trên Huyết Yêu sơn. Vẻ mặt của Mạnh Hảo như thường, cất bước đi ở nấc thang, đi về phía chân núi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, thoạt nhìn trầm mặc ít nói. Sau khi chết một lần, tính cách của hắn có biến hóa rất lớn, nhất là trận giết chóc bên trong Thanh La tông, khiến cho tính cách tàn nhẫn trong hắn cũng dần dần hiển lộ ra. Mà trọng yếu hơn là sau khi trải qua chuyện của Hứa Thanh, đối với Mạnh Hảo mà nói, đây là cuộc sống đại biến. Hắn trầm mặc đi tới, mặc cho 4 phía vô số thần thức ngưng tụ đến. Trong những thần thức đó gần như tất cả đều mang địch ý. Dù sao đối với Huyết Yêu tông mà nói, Mạnh Hảo là người ngoài. Mà một người ngoài không ngờ một cách Huyết Yêu tông liền lập tức trở thành thiếu tông. Chuyện này xung chuyển lợi ích của quá nhiều người, đưa tới quá nhiều người bất mãn. Bọn họ bất mãn, không dám đối mặt Huyết Yêu lão tổ, nhưng đối với Mạnh Hảo lại là không thèm để ý chút nào. Cho dù là hắn được bổ nhiệm trở thành thiếu tông, nhưng bên trong Huyết Yêu tông, hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Chuyện của Thanh La tông chỉ có một mình Mạnh Hảo biết được. Những cường giả khác của Huyết Yêu tông chỉ biết lão tổ của bọn họ bố trí đại pháp, mang Mạnh Hảo trở về từ Thanh La tông. Còn chuyện cụ thể Thanh La tông đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Mà Huyết Yêu tông muốn biết được trong thời gian ngắn thì khả năng không lớn. Năm ngọn núi của Huyết Yêu tông trừ ngọn núi chính giữa thuộc về Huyết Yêu lão tổ ra, 4 núi khác đều có cường giả trấn giữ. Thậm chí sinh sôi nảy nở, chia Huyết Yêu tông thành 4 cổ thế lực cường đại. 4 cổ thế lực này ngày thường không phân sàn sàn như nhau, rất khó phân ra chủ yếu và thứ yếu. Trên mặt nổi nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế âm thầm tranh đấu chưa từng ngừng nghỉ. Vô luận là ở ngoài hay bên trong luôn luôn như thế. Trong đó Huyết Yêu tông thiếu tông vị trí này chính là bọn họ cực lực muốn thu được. Một khi thu được cái thân phận này, từ nay về sau không hề giống vậy, thậm chí có tư cách thống lĩnh tất cả ngọn núi. Giờ khắc này trên đỉnh núi thứ nhất, ngọn núi này tên là Thiết Huyết Sơn. Trong ngọn núi tồn tại 50.000 tu sĩ. Những tu sĩ này mỗi một người đều là yêu tu, mỗi một người đều là hạng người giết chóc. Thời khắc này rối rít ánh mắt mang theo hàn mang, nhìn về phía Huyết Yêu Sơn. Đối với thiếu tông mới tới, bọn họ căn bản không coi vào đâu, cho dù là tu vi của đối phương nhất định không tầm thường. Có thể coi là nếu không thường thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi, sao có thể cùng cả Thiết Huyết Sơn đối kháng. Bên trong đồng phủ của đỉnh núi có 2 vị tổ thiết huyết tồn tại. 2 người này đều không phải là tu sĩ, đều là yêu thân biến thành. Nhưng bộ dáng bản tôn cụ thể có rất ít người biết được. 2 người này ngày thường rất ít xuất hiện. Thời khắc này đang khoanh chân, lại toàn bộ mở mắt ra, nhìn về phía Huyết Yêu Sơn, nhìn về phía Mạnh Hảo. Tiểu bối mà thôi, 2 người nhàn nhạt lên tiếng.